Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mò Sơn Cơn Thiên Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 154. Cương Thi này không nói ta cũng biết. Nói tới đây, lão nhân dừng một chút, nhìn phi cương đang xoay quanh trên bầu trời, nói tiếp. Nghe đồn trong người San Cương có một thiên tài, có được ba tuyệt kỹ, Trấn Ma Chú, Đoạt Mệnh Cửu Kiếm và Bôn Lôi Trường. Ở 20 năm trước bằng vào cảnh giới tổ linh tầng thứ nhất, siêu thiên sư tầng thứ năm, đánh chết một cường giả tổ linh tầng thứ 3, siêu thiên sư tầng thứ 8. Sau đó càng là bằng vào thực lực bản thân, tiêu diệt thế lực tà tu Huyết Nghĩa Môn, đại danh Tiếu Tường, trong lúc nhất thời trở thành đề tài câu chuyện của đông đảo cường giả trà dư tiểu hậu. Vẫn luôn chỉ nghe kỳ danh, lại không thấy được người. Không nghĩ tới, hôm nay ngươi và ta gặp nhau tại đây. 20 năm, nói vậy hiện tại thực lực của ngươi càng cường đại hơn đi. Nếu người đã biết, còn dám cùng ta tranh đoạt Lâm Thành? Tiếu Tường đầy mặt ngạo nghễ nhìn lão nhân. Có thể làm cường giả bậc này nhớ kỹ, cũng là bản lĩnh lớn như vậy, Tiếu Tường có chỗ để ngạo nghễ. Giữa cuộc thực lực của người ta thật sự rất mạnh, bằng không Lâm Thành cũng sẽ không thảm như vậy. Hôm nay lão phu liền thử xem thiên tài của người San Cương có bao nhiêu cường đại. Lão nhân đột nhiên cười to, nhìn phi cương trên bầu trời nói. Lên! Vèo một cái, phi cương nghe lệnh, lập tức lao xuống, thẳng tắp từ trên bầu trời vọt xuống dưới. Lại là lên, liền không thể đổi từ khác sao? Chờ lát nữa đối đua một chút lại dừng lại. Lâm Thành đầy mặt vô ngữ nhìn lão nhân, hắn chưa bao giờ gặp qua người đánh nhau như thế. Kiến càng lay cây! Tiếu Tường cầm kiếm vung lên, mang theo một vệt sáng màu trắng, Đoạt Mệnh Cửu Kiếm, đệ nhất kiếm lại lần nữa thi triển. Phụt một tiếng, không hề trì hoãn, Tiếu Tường một kiếm đâm thủng ngực của phi cương. Nhưng phi cương giống như không cảm giác được đau đớn, đôi tay mọc đầy móng tay bén nhọn, nhanh như tia chớp bắn lấy hai vai Tiếu Tường. Xì xì xì, thi khí nồng đậm bắt đầu ăn mòn cơ bắp của Tiếu Tường, phát ra từng trận xương đen. Tiếu Tường ra mặt nhảy dựng, hít hà một hơi. Trường kiếm nội lực ở trong thân thể phi cương vừa chuyển, hướng về phía trước kéo một cái, chuẩn bị đem phi cương cắt thành hai nửa. Thế nhưng vào lúc này, phi cương đột nhiên buông Tiếu Tường ra, nhanh chóng lui về phía sau. Tiếu Tường thu kiếm lại, nhanh chóng lấy ra một lá bùa, vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy, sau đó đem cho phủ dán ở phía trên miệng vết thương. Tức khắc lại là một trận xương đen toát ra. Lúc này Tiếu Tường rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp kêu lên tiếng. Phi cương lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm thi khí nồng đậm, trong miệng vết thương thỉnh thoảng chảy ra nước mủ màu đen. Nếu nó là người sống, giờ phút này tuyệt đối đã chết. Vừa rồi trường kiếm nội lực của Tiếu Tường đâm thủng ngực của phi cương, đồng thời còn ở bên trong dạo qua một vòng, đã đem trái tim của phi cương dạo phá. Đáng tiếc đây là cương thi, đâm thủng trái tim căn bản không chết được, bọn chúng vốn dĩ cũng đã chết. Phía trước Tiếu Tường còn tưởng rằng phi cương cùng với Lâm Thành giống nhau, đâm thủng trái tim sẽ chết, hiện tại xem ra cũng không giống nhau. Đoạt Mệnh Cửu Kiếm quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể đem phi cương của ta đánh cho bị thương. Lão nhân đầy mặt ngưng trọng nhìn Tiếu Tường nói. Phi cương bị rào phá trái tim tuy rằng không chết, nhưng bị thương là khẳng định. Vừa rồi là ta bất cẩn, bằng không ngươi cho rằng phi cương của ngươi có thể đả thương ta sao? Tiếu Tường một bên vận chuyển pháp lực phối hợp với phó chủ bước ra thi khí, một bên phẫn nộ nhìn lão nhân. Vừa rồi Tiếu Tường đích xác bất cẩn, còn tưởng rằng đối phó phi cương cùng với đối phó Lâm Thành giống nhau, cho rằng đâm thủng trái tim phi cương sẽ chết. Giữa cuộc tại phía trước hắn còn không có cùng với phi cương đánh qua giao tế, cũng không nghe người khác nói qua về phi cương. Trải qua tiếp xúc vừa rồi, hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu biết phi cương. Phi cương trong truyền thuyết này cũng không phải là rất mạnh. Nếu phía trước liền hiểu biết, vừa rồi phi cương căn bản không có khả năng đả thương đến hắn. Lâm Thành cũng thực thất vọng, phi cương này trừ bỏ có thể bay, giống như cũng không có bất luận chỗ nào thu hút. Đừng nói Tiếu Tường, hắn có nắm chắc đem phi cương đánh bay. Vừa rồi phi cương này phát ra thi khí rất cường đại, thì ra chỉ là một con hổ giấy, đẹp chứ không xài được. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, nếu phi cương có yêu nghiệt như hắn, lão nhân cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội 10 thế lực lớn tới cướp đoàn hắn. Nguyên nhân chính là vì phi cương yếu, lúc này mới có chủ ý với Lâm Thành cường đại cùng yêu nghiệt. Sau khi bước ra thi khí, Tiếu Thường lấy ra một tấm triệu lôi phù. Thấy một màn như vậy, Lâm Thành vô cùng quen thuộc, lập tức sắc mặt biến đổi. Chính là một chiêu này, nếu không phải một chiêu này, hắn sao có thể bại bởi Tiếu Tường. Bốn lôi trường thêm vào thiên lôi, uy lực thập phần cường đại. Thiên lôi vốn là có tác dụng kháng chế đối với tà vật, nếu phi cương này chỉ có một chút thực lực như vừa rồi, như vậy nó có thể đi chết rồi. Vốn định Tiếu Tường cùng với lão nhân đánh đến lưỡng bại câu thương, không nghĩ tới phi cương của lão nhân rác rưởi như vậy. Vèo một cái, động tác của Tiếu Tường thực mau, trực tiếp đem lá bùa ném ở không trung, sau đó niệm chú kết ấn, chân đạp bước cương, một loạt động tác liền mạch lưu loát. Lá bùa ở không trung không lửa tự cháy, oanh một tiếng, trong khoảnh khắc một đạo thiên lôi to như cánh tay xuất hiện bổ vào đôi tay của Tiếu Tường. Bốn lôi trưởng! Tiếu Tường đầy mặt vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng rít gào. Ầm ầm ầm, bốn lôi trưởng, một trưởng tiếp một trưởng, không ngừng hướng về bầu trời oanh kích. Lâm Thành không biết vì sao Tiếu Tường phải làm như vậy, nhưng hắn làm như vậy khẳng định là có đạo lý. Rốt cuộc nội lực thực chân quý, Tiếu Tường không có khả năng lãng phí nội lực như vậy. Phòng chừng là vừa mới bắt đầu, lực lượng của thiên lôi quá lớn, hắn yêu cầu phóng thích đi một chút. Bất quá hắn cũng có thể phóng thích đến phi cương mà, hướng lên bầu trời cùng với phóng thích về phía phi cương giống như đều là giống nhau đi. Bất quá Tiếu Tường muốn hướng lên trời phóng thích bộ lôi trưởng, Lâm Thành cũng không có khả năng đi ngăn cản. Theo bộ lôi trưởng không ngừng hướng lên bầu trời đánh ra, gương mặt vặn vẹo của Tiếu Tường dần dần khôi phục bình thường. Đây là bộ lôi trưởng sao? Quả nhiên đủ lợi hại. Thần sắc của lão nhân ngưng trọng nhìn Tiếu Tường nói, rồi sau đó nhìn phi cương nói: không cần ẩn tàng nữa, lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi đi. Giây tiếp theo, trong miệng phi cương tức khắc phát ra một trận gào giống của mãnh thú, thanh âm bén nhọn chói tai dị thường, chấn đến màng tai của Lâm Thành phát đau. Ngay sau đó, một cỗ thi khí khủng bố từ trên người phi cương lan tràn mở ra, thi khí nồng đậm gần như thực chất quay chung quanh thân thể phi cương. Ẩn tàng thực lực rồi sao? Liền nói phi cương sao có thể yếu như vậy, thực lực vừa rồi cùng với khí tức cường đại phía trước nó phát ra không hợp, hiện tại mới là thực lực chân chính của nó đi. Lâm Thành nhìn phi cương âm thầm nghĩ đến, toàn thân cũng không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Ẩn tàng thực lực sao? Liền tính che giấu thực lực cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Tiểu Đường nhìn phi cương bùng nổ khí tức khủng bố hơi hơi sửng sốt, tiếp theo đầy mặt khinh miệt, đôi tay thành trưởng, một trưởng hướng về phi cương chụp tới. Về một cái, trường ảnh nội lực mang thêm lôi điện từ trong tay Tiếu Tường rời tay mà ra, mang theo một cỗ khí thế cường đại, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía phi cương. Phi cương nổi giận gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân bắt đầu buộc garo, trên mặt gân xanh bạo khởi, móng tay bén nhọn phát ra u quang làm cho nhân tâm giật mình. Phụt một tiếng, giây tiếp theo sự tình làm cho Lâm Thành khiếp sợ đã phát sinh. Chỉ thấy phi cương dùng móng tay của nó giống như xé rách tấm vải, đem bộ lôi trưởng mà Tiếu Tường thêm vào thiên lôi xé nát. Lôi điện còn sót lại ở trên đôi tay của phi cương lan tràn, bất quá đối với phi cương mà nói không có bất luận ảnh hưởng cái gì. Sao có thể? Phi cương sao có thể mạnh như vậy? Tiếu Tường nhìn bộ lôi trưởng mà chính mình thêm vào thiên lôi bị phi cương xé nát, cả người đều sửng sốt, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng cùng với khiếp sợ nồng đậm. Biết ngươi là Tiếu Tường, không có một chút bản lĩnh còn dám cùng ngươi đối nghịch. Ngươi cho rằng phi cương liền chỉ có một chút bản lĩnh như vừa rồi sao? Ngươi cũng quá khinh thường phi cương đi. Ngươi dùng ra tuyệt kỹ, hiện tại đến phiên ta. Lão nhân vung tay lên, lấy ra một thanh kim tiền kiếm, ở giữa đồng tiền là một cái ô vuông, ở trên đồng tiền còn có bốn chữ Khai Nguyên Thông Bảo. Ngay sau đó, lão nhân lấy ra một lá bùa, vung tay lên, trực tiếp dán ở trên trán phi cương. Tiếu Tường, để cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của nhất mạch đuổi thi ở tương tây chúng ta. Lão nhân giảo phá ngón trỏ ở trên kim tiền kiếm kéo một cái, ngay sau đó niệm khởi chú ngữ, rồi sau đó đem kim tiền kiếm dựng ở trên mặt đất. Nói đến cũng kỳ quái, kim tiền kiếm cũng không có cắm vào trong bùn đất, nhưng nó lại giống như mọc rễ, sừng sững ở trên mặt đất không đổ xuống. Ngay sau đó, lão nhân lấy ra một cái chén, một lọ dầu, một cái bấc đèn, đem dầu đổ vào trong chén, đem bấc đèn bỏ vào châm lửa. Ông một tiếng, đúng lúc này, lá bùa trên trán Phi Cương nháy mắt thiêu đốt, bất quá cũng không có đốt tới Phi Cương, thật giống như lửa này là giả. Thực mau, lá bùa thiêu xong, thân thể Phi Cương cùng với lão nhân đều là đồng thời run lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi thân hết thảy những việc này, động tác của lão nhân ở trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Rốt cuộc bên trong chiến đấu, những động tác rườm rà đó cần thiết phải liền mạch lưu loát, yêu cầu phải nhanh chóng, chuẩn xác, tàn nhẫn, bằng không địch nhân là sẽ không cho bọn họ thời gian thi pháp. Lúc này lão nhân nhéo nhéo nắm tay, mà Phi Cương kia cũng học bộ dáng của lão nhân nhéo nhéo nắm tay. Phi Cương thân thể đã cùng thường nhân không có gì khác nhau, có thể ngồi xổm xuống, có thể uốn lượn. Ba một tiếng, lão nhân dậm dậm chân, Phi Cương cũng dậm chân theo, lực lượng cường đại trực tiếp dậm cho bùn đất văng khắp nơi, đâm ra một cái hố lõm thật sâu. Không thi thuật của nhất mạch đuổi thi tại Thương Tây. Sắc mặt của Tiếu Tường ngưng trọng xưa nay chưa từng có, mày đã nhăn thật sâu ở bên nhau. Không thi thuật, xem tên đoán nghĩa, có thể tùy tâm sở dục khống chế thi thể. Thân là người đuổi thi, học được không thi thuật là cần thiết. Không biết không thi thuật, người đuổi thi không phải là một người đuổi thi đủ tư cách. Không tồi, có thể chết ở dưới không thi thuật của nhất mạch đuổi thi chúng ta, người hẳn là nên cảm thấy tự hào. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy, bốn lôi trưởng. Tiếu Tường nói xong lại đánh ra một trường. Phá! Lão nhân khẽ quát một tiếng, khống chế Phi Cương, đôi tay thành chảo, đột nhiên đem bô lôi trưởng chảo phá. Mười móng tay bén nhọn, tựa như lưỡi dao sắc bén, ở trong bóng đêm nở rộ u quang quỷ dị. Về một cái, bất thình lình, Phi Cương một cái bước ra vọt tới trước người Tiếu Tường, móng tay bén nhọn bay thẳng đến ngực của Tiếu Tường chộp tới. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, hai người vật lộn gần người, nhanh chóng chiến đấu ở bên nhau. Không thi thuật thần kỳ như vậy sao? Lâm Thành ở một bên nhìn xem thập phần khiếp sợ. Bất luận lão nhân làm động tác gì, Phi Cương cũng sẽ đi theo làm ra. Nhìn qua thật giống như Phi Cương biết võ thuật, đánh cho Tiếu Tường vậy mà không có lực đánh trả. Nhưng Lâm Thành biết Phi Cương không biết võ thuật, là lão nhân khống chế Phi Cương thi triển ra tới. Cùng cương thi của hắn mà so sánh, Phi Cương thực yếu kém, cương thi của hắn mới là thật sự biết võ thuật. Nếu ở cùng cảnh giới, Phi Cương này tuyệt đối không phải đối thủ của những cương thi của hắn. Về phần chính hắn, nếu đột phá đến Phi Cương, tuyệt đối có thể đè ép Phi Cương trước mắt này. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là Mao Cương trung kỳ, cùng Phi Cương chênh lệch rất lớn. Đại quân cương thi của hắn cũng chỉ là Lam Nhãn cương thi mà thôi. Duyên một cái, đột nhiên, quần áo của Tiếu Tường bị móng tay của Phi Cương chảo phá. Trán của Tiếu Tường toát ra mồ hôi lạnh, không ngừng ứng phó công kích của Phi Cương. Bốn lôi trưởng không thể đối phó Phi Cương, toàn mệnh kiểu kiếm giết địch 1000 tự tổn hại 800, không có lời. Trấn ma chú không thể trấn áp cương thi, hắn không còn át chủ bài, đánh tiếp như vậy đến lúc đó tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nhìn Lâm Thành ở bên cạnh, chẳng lẽ thật sự phải đem Lâm Thành đưa cho lão nhân? Đây chính là hắn thần vất vả mới bắt được, bất quá vì Lâm Thành mà đem mạng của chính mình đáp xuống ở chỗ này, tựa hồ thực không có lời. Dù sao cũng không phải là một mình muốn bắt Lâm Thành, để lúc đó đem mạng đáp ở chỗ này, chính người khác còn sẽ mắng chính mình là đồ ngốc. Muốn đối phó lão nhân, hẳn là 10 người bọn họ cùng nhau tới đối phó, không thể một mình hắn đối mặt nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tiếu Tường đã bắt đầu sinh ra ý lui. Không có biện pháp, Phi Cương ở dưới sự khống chế của lão nhân rất lợi hại, kinh nghiệm chiến đấu của lão nhân cũng thập phần phong phú, lại còn biết chiêu thức võ công. Cường thì thi triển chiêu thức võ công liền giống như cổ võ giả thi triển võ kỹ, sức chiến đấu tăng lên rất lớn. Phi Cương này chỉ sợ không phải Phi Cương bình thường, hẳn là đã đạt tới Phi Cương trung kỳ hoặc là hậu kỳ, bằng không tuyệt đối không thể phá vỡ bộ lôi trưởng của chính mình. Hắc hổ đao tim. Lão nhân khống chế Phi Cương lấy ra một loại phương thức thập phần quỷ dị, hướng về ngực của Tiếu Tường chộp tới. Chuyện lần này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Đồng tử của Tiếu Tường co rụt lại, lấy ra một lá bùa dán ở trên chân, ngay sau đó thả người nhảy lên, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, Lâm Thành thấy Tiếu Tường xuất hiện ở trên một tòa núi lớn cách nơi này 1 km. Tốc độ này có thể so với một cái chớp mắt. Lá bùa vừa rồi kia tuyệt đối là lá bùa cao cấp, rất có thể là Tiếu Tường từ chỗ của Cửu Hồ đạo nhân có được. Rốt cuộc hắn có được truyền thừa của Cửu Hồ đạo nhân. Bên trong truyền thừa của Cửu Hồ đạo nhân không có khả năng chỉ có ba tuyệt kỹ kia. Hiện tại là thời đại mạt pháp, không có nhiều pháp sư có thể chế tạo ra lá bùa cao cấp. Chẳng lẽ đây là vạn dặm thần đồn phù thất truyền đã lâu? Coi như người nhanh chóng. Lão nhân nhìn Tiếu Tường biến mất, hừ lạnh một tiếng, cũng không có đi truy đuổi. Tuy rằng phi cương có thể bay, nhưng Tiếu Tường dán lên vạn dặm thần đồn phù, tốc độ cũng không chậm. Còn có chính là đuổi theo Tiếu Tường. Đến lúc đó Lâm Thành chạy thì phải làm sao bây giờ? Mục đích của hắn chính là vì Lâm Thành. Hiện tại Lâm Thành đã cướp được tới tay, không cần thiết phải đuổi theo Tiếu Tường. Thật sự muốn giết Tiếu Tường, hắn cũng biết sẽ phải trả giá thảm trọng. Dẫu cuộc muốn giết một cường giả không dễ dàng như vậy. Thật sự dễ dàng như vậy cũng sẽ không trở thành cường giả. Mà Lâm Thành liền sửng sốt đứng ở tại chỗ. Mẹ nó, Tiếu Tường đã chạy, hiện tại hắn phải làm sao bây giờ? Vừa rồi hắn vẫn luôn đang tìm cơ hội đào tẩu, nhưng vẫn luôn không có tìm được cơ hội thích hợp. Tiếu Tường cũng là thực vô dụng, vậy mà đã trốn chạy. Chẳng lẽ không phải nên hẳn là vì hắn cùng lão nhân đại chiến đến mức người chết ta sống hay sao? Sau đó hắn sẽ nhặt tiện nghi. Liền tính nhặt không được tiện nghi cũng tìm được một cơ hội đào tẩu. Gia hỏa này không muốn có chiến võ thần điện hay sao? Không muốn giết chính mình vì người dân cương diệt trừ một cái mầm tai họa hay sao? Chết tiệt, mới vừa vào hang hổ, hiện tại lại vào ổ sói. Còn nói nhặt tiện nghi, liền đến cơ hội đào tẩu đều không có. Cương thi vương Lâm Thành. Lão nhân đầy mặt ý cười đi vào bên người Lâm Thành. Vừa rồi hắn cũng đã thu lại kim tiền kiếm. Tiền bối, ông có muốn chiến võ thần điện hay không? Lâm Thành đột nhiên nhìn lão nhân cười nịnh nọt nói. Không có biện pháp, hắn không muốn bị người khống chế, không muốn trở thành con rối. Hiện tại chỉ có thể làm chính mình kéo dài thời gian, sau đó tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Bất quá dừng ở trong tay lão nhân, giống như không có cơ hội đào tẩu cái gì. So sánh với Tiếu Tường, Lâm Thành càng nguyện ý bị Tiếu Tường bắt được. Do cuộc Tiếu Tường bắt được hắn, sẽ dẫn hắn đi tìm 9 tên cường giả khác. Như vậy Martin liền có khả năng biết tin tức hắn đã bị bắt, sau đó tới cứu hắn. Nhưng hiện tại rơi vào trong tay lão nhân, Martin khẳng định sẽ không biết. Hơn nữa lão nhân nhìn hắn với ánh mắt cực nóng này, Lâm Thành cảm thấy sờn tóc gáy. Nếu không phải biết lão nhân không có ý tốt, Lâm Thành đều hoài nghi lão nhân là một người đồng chí. Xong đời, hiện tại thật sự xong đời. Nghĩ đến sẽ trở thành cương thi giống như tên phi cương này, Lâm Thành lòng như cho tàn. Liền hy vọng lão nhân sẽ đối với chiến võ thần điện cảm thấy hứng thú, sau đó mang lão nhân đi tỉnh Vân Nam. Quãng đường xa như vậy, có thể tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Thành liền tuyệt vọng. Lão nhân lắc lắc đầu nói, lão phu đối với chiến võ thần điện gì đó một chút đều không có hứng thú. Cảm thấy hứng thú chính là ngươi. Vừa rồi không phải ngươi nói nguyện ý trở thành con rối của lão phu sao? Đi theo lão phu, lão phu bảo đảm ngươi sẽ trở thành phi cương. Không, sẽ đánh vỡ giới hạn của phi cương, trở thành bá chủ trong cương thi, tồn tại chí cao vô thượng. Sau đó ngươi và ta dẫn dắt nhất mạch đuổi thi cường thế quật khởi. Ta có thể cự tuyển hay không? Không thể. Theo ta đi, chúng ta hiện tại trở về tương tây. Lão nhân không hề nghĩ ngợi, một lời cự tuyệt. Đồ vật quái gì, có thể cắn chết hắn không? Cắn chết hắn rồi, phi cương kia không có linh trí, thực dễ dàng giải quyết. Lâm Thành ở trong lòng yên lặng đối với đồ vật quái dị đang ghé ở sau lưng hắn hỏi. Không thể, bởi quá ngươi đợi ta một tháng sau khẳng định có thể cắn chết hắn. Đồ vật quái dị kêu lên một tiếng. Một tháng sau ta cũng có thể biến mạnh, ngươi thật sự một chút đều không có tác dụng gì, phế vật. Lâm Thành có chút tức giận. Ở thời điểm hắn thực yếu, còn cảm thấy đồ vật quái dị thực nhiều bức, ngay cả tà linh đều có thể cắn tới, nghiễm nhiên thành đòn sát thủ của hắn. Còn lo lắng đồ vật quái dị sẽ cắn hắn, nhưng sau đó thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, đồ vật quái dị liền có vẻ râu ria, không phát huy được nhiều công dụng. Muốn cắn chết lão nhân còn phải cần một tháng. Một tháng sau giáo kim châm đều đã lạnh. Ngươi là tự mình đi hay là để ta đem ngươi trói trở về? Thấy Lâm Thành không nói lời nào, lão nhân nhìn không được lạnh lùng nói, để ta tự mình đi. Lâm Thành thập phần buồn bực nói, cùng lão nhân trở lại tương tây, cái cùng là cái gì không cần đoán cũng biết. Mẹ nó, sớm biết rằng thế này hẳn là nên tìm một nơi không có ai trốn đi tu luyện. Nếu vận mệnh thật sự trốn không thoát, bị luyện chế thành con rối, Lâm Thành tình nguyện chết đi. Thật sự bị lão nhân khống chế, bằng vào bản lĩnh yêu nghiệt của hắn, Thế lúc đó còn ai là đối thủ của lão nhân? Không thể bị khống chế, tuyệt đối không thể. Dưới bóng đêm, Lâm Thành cùng lão nhân bị phi cương nắm ở trong tay, phi hành ở trên trời cao vạn mét. Cuồng phong rót vào trong tai, không khí thực loãng. Người thường ở tại độ cao này tuyệt đối chịu đựng không được 5 phút. Cũng may bọn họ đều không phải người thường. Vốn dĩ phía trước Lâm Thành còn nôn nóng suy xét trên đường đi tương tây làm như thế nào tìm kiếm được cơ hội đào tẩu. Hiện tại không cần suy xét, người ta trực tiếp lợi dụng phi cương bay trở về, như vậy không cần đến Hưng Đông là có thể đến tương tây được. Lần đầu tiên Lâm Thành cảm thấy phi cương biết bay là một chuyện làm cho người thống hận như vậy. Lão nhân thật sự là một chút cơ hội đều không cho hắn. Bất quá nếu hắn là lão nhân cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có mang về tương tây mới có thể tránh cho đêm dài lắm mộng. Cũng không biết là hắn xui xẻo hay là thiếu tưởng xui xẻo, ở chỗ này đều có thể đụng tới người đuổi thi ở tương tây. Sớm biết rằng Tiếu Tường sẽ chạy thống khoái như vậy, vừa rồi hắn nên trợ giúp Tiếu Tường đối phó phi cương. Rơi ở trong tay Tiếu Tường vẫn là tốt hơn so với rơi ở trong tay lão nhân. Tốc độ của phi cương không nhanh cũng không chậm, phong cảnh trên mặt đất thực đẹp, rất nhiều phòng ốc đều như con kiến. Bất quá tiến vào bên trong mây mù, cái gì cũng đều không thấy, chỉ có thể nhìn đến sương mù trắng xóa. Những sương mù đó có chút ướt át, nói vậy nơi này ngày mai liền sẽ có mưa. Cương Thi Vương, vui vẻ một chút đi. Người xem ta hiện tại có rất nhiều vui vẻ. Yên tâm, chờ ta khống chế người, tuyệt đối sẽ không bạc đãi người. Người nhìn xem phi cương này sẽ biết, ta chưa từng có bạc đãi nó, cùng với bị người đuổi giết, còn không bằng đi theo ta an ổn tu luyện. Không cần nửa tháng, ta tuyệt đối sẽ làm người đột phá đến phi cương. Chỗ của ta có rất nhiều máu tươi. Lão nhân giống như dụ dỗ một đứa trẻ, đối với Lâm Thành hướng dẫn từng bước. Có thể làm Lâm Thành chủ động phối hợp với hắn đương nhiên là tốt nhất, có thể tránh đi rất nhiều phiền toái. Nếu không phối hợp, muốn khống chế Lâm Thành thực phiền toái, yêu cầu thi triển rất nhiều thủ đoạn. Hiện tại quan trọng nhất chính là tẩy não của Lâm Thành. Mà kể phối hợp hay không, hắn đều sẽ khống chế Lâm Thành. Giới của cương thi như vậy, chính như phía trước Lâm Thành đã nói, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có một con cương thi như hắn. Lâm Thành không nói gì mà là căm giận nghĩ đến. Mời hẹn nó, người hiện tại khẳng định là vui vẻ rồi. Nghĩ đến đây, trong đầu Lâm Thành mở miệng nói: Đại ma, tà thần, quỷ vương Thiên Anh, các người nhanh chóng ra tới, ngẫm lại biện pháp xem. Nghĩ biện pháp gì? Thanh âm của đại ma vang lên. Nghĩ cách đào tẩu, chẳng lẽ các người thật sự muốn ta bị lão nhân này khống chế sao? Cái này có thể, phía trước không đối phó được Tiếu Tường là bởi vì hắn có Bôn Lôi Trưởng, nhưng lão nhân này không có. Hắn chỉ có khống thi thuật. Tuy rằng khống thi thuật có thể khống chế cương thi rất lợi hại, nhưng đối với chúng ta mà nói không có chút tác dụng nào. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của chúng ta, đủ để cho người bình yên vô sự đào tẩu. Đại ma lại lần nữa nói: Tà thần là hiểu biết nhân mạch đuổi thi ở tương tây nhất, trước kia nó chính là ra đời ở tương tây. Chẳng qua mấy ngàn năm trước tương tây không gọi là tương tây, để nó tới giúp người đối phó người đuổi thi là tốt nhất. Quỷ vương Thiên Anh đột nhiên mở miệng nói: Không sai, có tà thần ở đây, người cứ yên tâm đi, không có người nào hiểu biết người đuổi thi hơn so với nó. Đại ma phụ họa nói: Được rồi, hai người các người bớt mang ta tầng bốc đi. Người đuổi thi rất có sở trường đối phó cương thi, liền tính ta hiểu biết người đuổi thi cũng rất khó làm Lâm Thành đào tẩu. Đến lúc đó hạ xuống đất, liền xem gia hỏa này có ngự thi thuận hay không đi. Nếu biết, vậy thì ta liền không có biện pháp, không biết còn có 30% nắm chắc đào tẩu. Ta thần nói: Ngự thi thuật, cái này lại là cái gì? So với khống thi thuật còn lợi hại hơn sao? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Cũng không thể nói lợi hại hơn so với khống thi thuật. Nói như thế nào đây, khống thi thuật là khống chế cương thi làm việc, bao gồm cả chiến đấu, mà ngự thi thuật chính là đối phó những cương thi không thể khống chế. Theo ta được biết, chưa từng có bất luận một con cương thi nào có thể chống đỡ được ngự thi thuật quá một phút. Tuy rằng người không sợ pháp thuật cùng lá bùa, nhưng khả năng sợ ngự thi thuật. Nghiêm khắc mà nói, ngự thi thuật chính là chuyên môn đối phó loại cương thi yêu nghiệt như người. Ta thần cẩn thận giảng giải cho Lâm Thành, không thể không cảm thán, bọn chúng sống mấy ngàn năm cũng không có sống uổng phí, hiểu biết thật sự là rất nhiều. Lão nhân này không biết ngự thi thuật, người mới có 30% nắm chắc thôi sao? Người đuổi thi có lợi hại như vậy không? Ngữ khí của đại ma mang theo nghi ngờ. Nó có 100% nắm chắc làm Lâm Thành đào tẩu, Nhưng thấy chỗ của tà thần lại nói chỉ có 30%, còn là ở dưới tình huống lão nhân không biết ngự thi thuật. Vì sao lại có ít nắm chắc như vậy? Quỷ vương Thiên Anh cũng phát ra thanh âm nghi ngờ. Thực lực của lão nhân cũng không mạnh, liền chỉ có khống chế phi cương lợi hại. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ chỉ huy lâm thành đối phó lão nhân, hẳn là thực dễ dàng mới đúng. Phía trước đánh không lại Tiếu Tường, đó là bởi vì lâm thành không thể thừa nhận công kích của bộ lôi trưởng. Chính yếu bộ lôi trưởng còn có thể công kích từ xa, mà phi cương không thể công kích từ xa. Như vậy liền cho lâm thành cơ hội đào tẩu. Liền một sự kiện đơn giản như vậy, giống như tới chỗ của tà thần liền trở nên thập phần khó khăn. Đúng vậy, vì sao nắm chắc lại nhỏ như vậy? Lâm Thành cũng đi theo đặt câu hỏi. Vừa rồi nghe được đại ma nói có 100% nắm chắc, khiến cho hắn kích động không thôi, thậm chí nổi lên chủ ý lấy những máu tươi mà lão nhân đã nói. Nhưng tà thần đột nhiên nói chỉ có 30% nắm chắc, còn là ở dưới tình huống người ta không biết ngự thi thuật. Việc này làm cho hắn có một loại cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục, lại giống như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo. Cả người đem người đuổi thi nghĩ quá đơn giản. Nếu là người còn tốt, nhưng Lâm Thành là cương thi. Nhớ kỹ, hắn là cương thi. Người đuổi thi là làm gì? Đó chính là chuyên môn đối phó cương thi. Các loại thủ đoạn đối phó cương thi ùn ùn không dứt. Chúng ta không chỉ phải suy xét đến phi cương kia, còn phải suy xét đến người đuổi thi có uy hiếp gì đối với Lâm Thành. Người đuổi thi là thực yếu, nhưng thủ đoạn của người ta là đối phó cương thi. Thuật nghiệp có chuyên môn riêng. Các người nói Lâm Thành đối mặt người đuổi thi có bao nhiêu cơ hội đào tẩu? Ây, đến lúc đó người tới chỉ huy Lâm Thành đi. Tiểu tử này đời trước khẳng định làm rất nhiều chuyện lòng dạ hiểm độc, mới ra khỏi hang hổ lại nhập vào ổ sói. Nhiều người như vậy muốn bắt hắn, giết hắn, so với chúng ta ở thời cổ còn thảm hơn nhiều. Đại ma thở dài nói, từ khi bọn chúng bắt đầu đi theo Lâm Thành, Lâm Thành vẫn luôn bị đuổi giết, còn là bị rất nhiều nhân vật đuổi giết. Đầu tiên là cổ sư, sau đó là hàng đầu sư, rồi lại là pháp sư đổi sang cổ võ giả. Cổ võ giả đi rồi lại đổi sang quỷ ở địa phủ. Quỷ ở địa phủ còn không có giải quyết xong, 10 tên cường giả lại tới. Mới vừa bị một cường giả trong đó bắt được, lại lập tức rơi vào trong tay của người đuổi thi. Vận mệnh trăng trở này đều có thể viết thành một cuốn sách. Bất quá không khỏi cảm thán mạng của Lâm Thành thật sự cứng, đến bây giờ vẫn còn sống. Trên thực tế bọn chúng không biết Lâm Thành còn từng bị Tà Bồ Tát đuổi giết, bất quá đều bị hắn chống đỡ đến hiện tại. Cũng không biết đối mặt người đuổi thi có thể chống đỡ được hay không. Quỷ vương Thiên Anh cũng là thở dài, không nói chuyện nữa. Tà thần cũng trầm mặc. Lúc này Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, nhìn dưới chân, phát hiện phi cương đã hạ xuống độ cao khoảng 300-400 mét. Xung quanh là những dãy núi phập phồng liên miên không dứt, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, không khí cũng đặc biệt tươi mát. Phía dưới có một chỗ sân viện, xung quanh sân viện trồng đầy cây đào, phía trước còn có một con suối thanh triệt thấy đáy. Bên trong suối vậy mà có một cậu bé đang tắm, bơi ngửa ở đó, hai gót chân nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, tiểu đệ đệ hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Vèo một cái, nháy mắt phi cương mang theo Lâm Thành cùng với lão nhân đáp xuống ở bên cạnh con suối. Thân thể Lâm Thành hơi hơi loạng choạng, vì đã lâu không chạm đất, đột nhiên chạm đất còn có chút không quen. Mà lão nhân cùng với phi cương thập phần bình thường, không có bất luận cái gì khác thường. Sơn Nhi, không phải đã nói cùng ngươi rồi sao? Thời điểm ông nội không ở nhà, không thể đơn độc một mình đến đây tắm rửa. Nếu ngươi xảy ra chuyện, là một mình ông nội phải làm sao bây giờ? Lão nhân đứng ở bên cạnh con suối thập phần nghiêm túc nói, bất quá Lâm Thành có thể nhìn thấy ánh mắt hắn lộ ra vẻ yêu chiều. Bồ một tiếng, đúng lúc này, cậu bé xoay người, lập tức lặn vào trong nước. Lộc cộc, lộc cộc, trong nước không ngừng toát ra bọt khí. Sơn Nhi! Lão nhân nháy mắt luống cuống, chuẩn bị nhảy vào trong nước. Đột nhiên, một cái đầu nhỏ từ trong nước chui ra, mang theo một tia ý cười giảo hoạt. Hổ chết ông nội, còn không nhanh chóng lại đây! Lão nhân nhẹ nhàng thở ra thật dài, sau đó khẽ quát một tiếng. Được rồi! Cậu bé thẻ lưới, từ trong nước bơi tới bờ suối. Ông nội, ông lại tóm được một con cương thi trở về sao? Vì sao cương thi này bộ dáng giống người như vậy? Cậu bé liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Thành một cái, rồi sau đó đầy mặt nghi hoặc nhìn lão nhân hỏi. Về phần cương thi mặt mũi hung tợn ở bên cạnh, tựa hồ cậu bé đã quen rồi, cũng không có bất luận sợ hãi cái gì. Cương thi này rất lợi hại, Ông nội đem nó luyện chế thành con rối cho người, đến lúc đó không có người dám khinh dễ người. Chờ sau khi ông nội qua đời cũng có thể yên tâm đi. Lão nhân sờ sờ đầu của cậu bé, thở phần yêu chiều nói. Gần gũi nhìn cậu bé, Lâm Thành đột nhiên nhăn mày lại, nhìn không được mở miệng nói. Đứa nhỏ này chỉ sợ kiên trì không được đến khi người qua đời. Ngươi phải người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Ngươi làm sao mà thấy được? Lão nhân đột nhiên thập phần kích động, bắt lấy cổ áo của Lâm Thành, điên cuồng nói. Nếu người có thể nhìn ra được, có phải có thể trị tốt cho hắn hay không? Chỉ cần người có thể chữa khỏi cho hắn, ta có thể thả ngươi, còn cho ngươi đủ máu tươi. Đừng kích động, đừng kích động. Lâm Thành nhanh chóng trấn an lão nhân. Tảng đá lớn trong nội tâm của hắn giờ phút này như được buông xuống. Bệnh của cậu bé hắn có thể trị, hiện tại xem ra đã không có nguy hiểm. Tương phản, còn có thể tại chỗ của lão nhân lấy được chỗ tốt. Được được, ta không kích động. Người nói cho ta, người có phải có thể chữa khỏi cho hắn hay không? Lão nhân hít sâu một hơi, buông Lâm Thành ra, trong mắt mang theo chờ mong thật sâu, còn có thấp thỏm. Có thể. Lâm Thành thập phần trịnh trọng gật đầu. Phịch một tiếng, giây tiếp theo Lâm Thành trợn tròn mắt. Lão nhân vậy mà trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn. Trong mắt lão nhân thế nhưng nổi lên nước mắt. Cậu bé ở bên cạnh nhìn đầy mặt khó hiểu. Hắn chỉ có 4 tuổi, vẫn luôn đi theo lão nhân ở tại bên trong núi sâu rừng già này, số lần ra bên ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đều là lão nhân mang theo hắn đi bái phỏng danh y. Tất cả trí thức của hắn, bao gồm cả ngôn ngữ, đều là lão nhân dạy. Lạc thú duy nhất chính là tại bên trong con suối này tắm rửa. Đây cũng là sự tình mà lão nhân lo lắng nhất. Hắn từng hối hận vì đã dạy cậu bé bơi lội. Lần trước phát bệnh liền thiếu chút nữa chết đuối ở bên trong. Hắn là cháu trai của ngươi sao? Lâm Thành nhìn lão nhân hỏi. Rất khó tưởng tượng đây là cường giả đánh bại thiếu tường, giờ phút này vậy mà quỳ xuống trước mặt hắn liền bởi vì cậu bé này. Có lẽ đây là khác nhau giữa người và súc sinh. Súc sinh vẫn luôn là súc sinh, mà có một số người ngay cả súc sinh đều không bằng. Đúng vậy, ba mẹ hắn ở thời điểm sinh hạ hắn đã bị kẻ thù của ta giết chết. Di nguyện duy nhất chính là làm ta đem con trai nuôi nấng đến lớn. Đáng tiếc nó gặp phải một loại bệnh, đến mỗi đêm trăng tròn liền sẽ bị phát bệnh, toàn thân lạnh lẽo. Ta đi thăm vô số danh y cũng chả không ra nó bị bệnh gì. Chỉ có một vị bác sĩ nói cho ta, Sơn Nhi sống không đến 19 tuổi. Nếu có thể sống đến 19 tuổi, cũng quả quyết không sống quá 19 tuổi. Chính là cực số, rất nhiều người đều chống đỡ không được con số này, huống chi là cháu của ngươi. Cháu ngươi cũng không tính là bệnh, bất quá muốn trị liệu thực phiền toái. Trong thiên hạ, phòng trường cũng chỉ có ta có thể trị liệu. Lâm Thành nâng lão nhân dậy, cháu mày nói. Trên thực tế, bệnh này đối với Lâm Thành mà nói cũng không khó trị. Bất quá càng biểu hiện khó khăn, lão nhân sẽ càng cảm kích đối với hắn. Đến lúc đó, lão nhân sẽ thiếu hắn ân tình rất lớn. Cường Thị Vương, coi như ta cầu xin ngài, ta thề, chỉ cần ngài chữa khỏi cho cháu của ta, ta tuyệt đối sẽ thả ngài đi. Cho ngài rất nhiều máu tươi, về sau ngài có phiền toái, cũng có thể tới tìm ta. Ta tuyệt đối không hai lời. Trước tiên mang cháu của ngươi vào nhà. Lâm Thành trong mày nói, nhìn đến bộ dáng của Lâm Thành, nội tâm của lão nhân thấp thỏm không thôi. Cũng không biết Lâm Thành rốt cuộc có nắm chắc hay không. Nếu như không có nắm chắc, vậy thì mới thật sự là từ thiên đường đi vào địa ngục. Chữa khỏi bệnh cho cháu hắn, đây là nguyện vọng mấy năm nay của hắn. Nếu có thể, hắn nguyện ý vứt bỏ hết thảy, chỉ cầu cháu mình bình an không có việc gì. Được được được, Sơn Nhi, chúng ta vào nhà đi. Lão nhân không ngừng gật đầu, sau đó mang theo cậu bé đi đến trong nhà. Trong sân quét tước thập phần sạch sẽ, đẩy ra cánh cửa phòng khách. Bên trong phát ra ít ỏi khói bếp, mang theo một cỗ thanh hương. Đây là mùi hương tĩnh tâm thảo, có tác dụng an thần tĩnh tâm. Lâm Thành hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nhìn lão nhân nhàn nhạt nói. Cường Thị Vương, không thấy ra ngài vậy mà biết y thuật, còn cao minh như vậy, ngửi mùi hương liền biết là tĩnh tâm thảo. Phía trước đã có nhiều đắc tội, còn xin ngài không cần để ý, bệnh của cháu ta xin phiền toái ngài. Thấy Lâm Thành lợi hại như vậy, có thể ngửi mùi hương phân rõ dược liệu, lão nhân đối với y thuật của Lâm Thành càng thêm xem trọng. Nói không chừng hắn thật sự có thể trị tốt cho cháu của mình. Phía trước hắn cũng nghe nói Cường Thị Vương biết một chút y thuật, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới y thuật của Cường Thị Vương cao minh đến nông nỗi như thế, một chuyến này thật đúng là không lỗ. Tuy rằng không thể đem Lâm Thành luyện chế thành con rối có chút đáng tiếc, nhưng chỉ cần bệnh của cháu mình có thể trị tốt, con rối cái gì đều là dâu dìa. Bệnh của cháu người là thực phiền toái. Lâm Thành tiến vào đại sảnh, sau đó ngồi ở trên ghế. Lão nhân đầy mặt tôn kính mang theo cậu bé tiến lại gần. Lâm Thành vừa rồi còn vì chuyện đào tẩu như thế nào mà phát sầu, hiện tại hoàn toàn đã không lo lắng. Chính theo như lời của đại ma, hắn có 100% cơ hội rời khỏi nơi này, không phải đào tẩu mà là được lão nhân tất cung tất kính tiễn đi. Ai có thể nghĩ đến đứa cháu mà lão nhân yêu chiều vậy mà gặp phải quái bệnh. May mà lúc ấy đã xem rất nhiều y thư, hiện tại xem ra học y cũng là có thể tự cứu lấy mình. Ở trong thân thể Lâm Thành, đại ma cùng với tà thần và quỷ vương Thiên Anh cũng nhẹ nhàng thở ra thật dài. Lâm Thành không có nguy hiểm, việc này cũng đại biểu cho bọn chúng không có nguy hiểm. Cương Thi Vương, cháu của ta rốt cuộc đã gặp phải bệnh gì, yêu cầu dữ liệu gì, ngài cứ việc cùng ta nói, ta hiện tại liền đi lấy. Lão nhân thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành hỏi. Phía trước không phải ta đã nói rồi sao, bệnh của cháu người cũng không xem là bệnh, thân thể trí âm, người biết không? Thân thể trí âm, không biết. Ta chỉ biết tiên thiên đạo thể, thân thể cực âm, thuần dương chi thể. Lão nhân lăng lăng đầu nói. Thân thể trí âm hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, chẳng lẽ cháu của mình là thân thể trí âm? Tiến tưởng người đã đoán được, cháu người đúng là thân thể trí âm. Đến mỗi đêm trăng tròn liền sẽ toàn thân lạnh lẽo, loại thể chất này muốn trị liệu thập phần phiền toái, cũng là thể chất phải chịu khổ nhất trong đông đảo thể chất. Nếu như có thể trị liệu, sau đó để cho hắn tu luyện công pháp trí dương, điều hòa âm dương, nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Người có công pháp như vậy hay không? Nếu lão nhân có công pháp như vậy, Lâm Thành không ngại lấy cho Tổ Chiến Nghị một phần. Tổ Chiến Nghị là thân thể cực âm, tu luyện công pháp trí dương cũng có thể điều hòa âm dương. Chỉ là Lâm Thành không có, nếu có đã sớm dạy cho Tổ Chiến Nghị. Công pháp trí dương ta không có, bất quá ta có một lão bằng hữu rất nhiều năm có, ta có thể xin hắn, hắn khẳng định sẽ cho. Lão nhân thập phần kích động nói. Hiện tại xem ra Lâm Thành là có nắm chắc chữa khỏi cho cháu của mình, thậm chí cháu của mình còn có thể nhờ họa được phúc tu luyện công pháp trí dương. Thân thể trí âm tiến triển cực nhanh, nghe tới liền rất lợi hại. Chỉ là một con cương thi, vì sao lại hiểu nhiều như vậy? Điểm này làm cho lão nhân thập phần khó hiểu. Bởi con hắn cũng không nghĩ nhiều, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ cần Lâm Thành có thể chỉ tốt cho cháu hắn là được rồi. Đến lúc đó người cho ta sao chép một phần, ta có một bằng hữu là thân thể cực âm, cũng yêu cầu tu luyện công pháp. Không thành vấn đề, vậy hiện tại chúng ta bắt đầu trị liệu. Lão nhân không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu, sau đó gấp không chờ nổi nhìn Lâm Thành hỏi. Hắn cũng không sợ Lâm Thành lừa hắn, rốt cuộc vừa rồi Lâm Thành liếc mắt một cái liền nhìn thấu tình huống của cháu hắn. Hơn nữa hắn cũng biết chuyện Lâm Thành biết y thuật, chỉ là không nghĩ tới sẽ còng mình như vậy. Cương thi này không chỉ biết y thuật, hắn còn biết Lâm Thành biết pháp thuật, còn biết cổ võ, là một con cương thi yêu nghiệt, đặc biệt lợi hại. Ngày mai đi trị liệu thân thể trí âm ở thời điểm giữa trưa là hiệu quả tốt nhất, đến lúc đó ta yêu cầu cái gì cũng sẽ nói cho ngươi. Hiện tại ta cũng có chút đói bụng, chính là máu tươi mà phía trước ngươi nói. Lâm Thành nói tới đây liền ngừng lại, ý tứ đã thực rõ ràng. Ha ha ha, Sơn Nhi, ngươi ở trong phòng chờ chúng ta, Cương Thi Vương đi theo ta. Lão nhân nhếch miệng cười, sau đó mang theo Lâm Thành đi ra khỏi đại sảnh, đi vào bên ngoài sân. Ngay sau đó lão nhân mở miệng nói, ra tới mang chúng ta đi hồ máu. Vè một cái, Phi Cương đột ngột xuất hiện ở trước mặt hai người, đem hai người dẫn theo phóng lên cao. Có bao nhiêu máu? Ở trên trời cao hàng cây số, Lâm Thành chống đỡ cuồng phong đối với lão nhân hỏi. Hiện tại biết lão nhân sẽ không thương tổn hắn, Lâm Thành cũng hoàn toàn thả lỏng lo lắng. Hiện tại hắn thực quan tâm lão nhân có bao nhiêu máu tươi, đừng đến lúc đó còn chưa đủ để hắn đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Máu tươi đủ để cho người đột phá đến Phi Cương. Lão nhân hơi hơi mỉm cười nói. Nhiều như vậy, người xác định sẽ không gạt ta chứ? Đó là đương nhiên, bằng không ta làm sao dám bảo đảm có thể làm người ở trong vòng nửa tháng tăng lên tới Phi Cương. Nếu thật sự có nhiều như vậy, hoàn toàn không cần nửa tháng, đêm nay là ta có thể đột phá đến Phi Cương. Lâm Thành thập phần kích động nói. Hiện tại xem ra, Vì lão nhân mang đi cũng không phải là một chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Giới của có thể đạt tới phi cương, lão nhân tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Nếu tới phi cương rồi, đến lúc đó hắn liền có thể bay, hơn nữa chiến lực tăng mạnh. Chính là đối phó phi cương trước mắt này, Lâm Thành cũng không sợ chút nào. Liền tính cho người uống toàn bộ, người cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới phi cương. Từ Mao Cương hậu kỳ tới phi cương yêu cầu một quá trình, quá trình này sẽ phát sinh thay đổi rất lớn. Những thay đổi đó chính là nhân tố có thể làm người phi hành. Bất quá người cũng không cần lo lắng, quá trình này không có bao lâu, nhiều lắm chỉ cần một tháng. Lão nhân nhìn Lâm Thành nói. Từ Mao Cương hậu kỳ đột phá đến phi cương, không phải có máu tươi là có thể đột phá thôi sao? Vì sao còn cần phải có một quá trình? Hơn nữa vậy mà còn cần thời gian dài như vậy. Còn có, chẳng lẽ người không chuẩn bị đem những máu tươi đó toàn bộ cho ta sao? Nghe Lâm Thành nói, lão nhân cười cười nói. Chữa khỏi cho cháu ta, những máu tươi đó đương nhiên là của ngươi. Hiện tại ta chỉ là mang ngươi đi xem, thuận tiện làm ngươi giải khát. Còn có, Mao Cương hậu kỳ đến phi cương là một cái bay vọt về chất, không cần quá trình, ngươi làm sao có thể phi hành? Chính là chim chóc đều yêu cầu chờ cánh dài ra, hơn nữa thời gian một tháng không dài, chớp mắt liền đến. Đối với lão nhân mà nói thời gian một tháng không dài, nhưng đối với Lâm Thành mà nói lại rất dài. Thời gian một tháng quá dài, có thể làm rất nhiều chuyện. Phía trước ở cổ thành tại tỉnh Vân Nam, còn tưởng rằng bằng vào máu của những động vật đó là có thể trong vòng một tháng đột phá đến phi cương. Hiện tại nghe được lão nhân nói, Lâm Thành mới minh bạch, liền tính Tiếu Tường không tới bắt hắn, hắn cũng không có khả năng ở trong vòng một tháng đột phá đến phi cương. Mao Cương hậu kỳ đến phi cương sơ kỳ yêu cầu chậm rãi thay đổi, quá trình thay đổi này đại khái phải cần khoảng một tháng. Lão nhân thân là người đuổi thi, đối với cương thi có thể nói thập phần hiểu biết, cũng không có khả năng lừa hắn, nói hẳn là sự thật. Lâm Thành cũng không nghĩ tới Mao Cương hậu kỳ đột phá đến phi cương phiền toái như vậy, còn tưởng rằng cùng với phía trước giống nhau, chỉ cần máu tươi cũng đủ để trực tiếp đột phá. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, không phát sinh thay đổi làm sao có thể bằng vào thân thể bay lên trời. Thời gian hắn trở thành cương thi thực ngắn, nếu lão nhân không nói, Lâm Thành căn bản không biết những cái đó. Chỉ là gia hỏa này còn không mấy tin hắn, vậy mà chỉ là dẫn hắn đi xem những máu tươi đó, làm hắn giải khát một chút, mà không phải là cho hắn uống toàn bộ. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, nếu như chính mình đem máu tươi uống hết, sau đó tìm một cơ hội trốn đi, đến lúc đó chẳng phải là mất cả người lẫn của. Lão nhân làm hắn đem cậu bé chữa khỏi, rồi lại đem những máu tươi đó cho hắn, cũng thường hợp đạo lý. Dẫu cùng người thường chữa bệnh đều là chữa bệnh trước, đưa tiền sau. Về phần lão nhân có thể lừa hắn hay không, việc này Lâm Thành không lo lắng. Chờ lát nữa làm lão nhân phát ra lời thề là được rồi. Có lời thề ước thúc, tin tưởng lão nhân sẽ không dám sảng bậy. 5 phút sau, phi cương mang theo Lâm Thành cùng với lão nhân đi vào phía trên một ngọn núi hiểm trở. Ngọn núi rất cao, đứng bên trên nhìn ra xa có thể nhìn đến núi non trùng điệp hết đợt này đến đợt khác, tựa như cửu long xoay quanh ở trên mặt đất. Những ngọn núi đó bao phủ ở bên trong một mảnh mây mù trắng xóa, có vẻ xa hoa lộng lẫy. Ở giữa một ít núi lớn còn có ao hồ, hồ nước yên bình thanh triệt thấy đáy, như một tấm gương được đặt ở trên mặt đất. Mùi máu tươi thường nồng đậm, đều là máu người. Lâm Thành đứng ở trên ngọn núi hít sâu một hơi, một cỗ mùi hương nồng đậm ập vào trước mặt. Cỗ mùi hương này đối với Lâm Thành mà nói không thể kháng cự, thật giống như chất gây nghiện, mỗi một tế bào trong thân thể đều đang ngo ngoe dục dịch, giống như đại địa khát khô có nhu cầu cấp bách có một trận mưa rền gió dữ để làm dễ chịu một phen. Cùng ta tới, máu tươi liền tại bên trong tòa núi kia. Lão nhân nhìn Lâm Thành cười cười nói, sau đó mang theo Lâm Thành từ trên đỉnh ngọn núi tiến vào, bước nhanh đến bên trong ngọn núi. Bên trong ngọn núi là một cái hang động đá vôi tự nhiên. Ai có thể nghĩ đến bên trong một tòa sơn phong vậy mà có một mảnh đất giống ruột thế này. Ở trung tâm của hang động đá vôi có một chỗ hồ máu cực lớn, chứa đầy một hồ máu tươi, nhìn thấy thực ghê người, cực kỳ chói mắt. Nếu người thường đi vào nơi này, tuyệt đối sẽ bị đại lượng máu tươi ở nơi này dọa cho nhảy dựng. Dựa theo thùng nước tới tính toán, nơi này ít nhất có trên vạn thùng máu tươi. Máu chôn nhân, đó đều là máu người. Nhiều máu người như vậy, người đã giết rất nhiều người sao? Lâm Thành thập phần kinh khủng nhìn về phía lão nhân. Cũng không có giết nhiều, đại bộ phận đều là ta mua tới. Lão nhân nhàn nhạt nói. Mua ở nơi nào? Nếu thật sự là mua, Lâm Thành không ngại đi mua một chút, dẫu cuộc hắn yêu cầu đại lượng máu tươi. Khẳng định là tìm người mua, cho bọn hắn 1-2 ngàn đồng tiền, những người nghèo đó trên cơ bản đều sẽ đáp ứng. Còn có những người sắp chết hoặc là người đã chết đều có yêu cầu mua máu của bọn họ. Chỉ cần giá cả đúng chỗ, ở xã hội hiện giờ này liền không có cái gì mà không mua được. Được rồi, ta có thể uống một chút không? Nghe được lão nhân nói, Lâm Thành nháy mắt trở nên hứng thú. Hắn không có nhiều thời gian đi chậm rãi thu thập máu tươi như vậy. Thu thập máu tươi như vậy tốc độ quá chậm, còn không bằng thu thập máu động vật sẽ nhanh hơn. Phía trước còn tưởng rằng lão nhân đã giết rất nhiều người, khiến cho Lâm Thành đều hoảng sợ. Bất quá gia hỏa này chậm rãi thu thập máu tươi, những máu tươi đó khẳng định đang lấy tới thời gian rất lâu, vì sao cũng không bị hỏng. Phảng phất nhìn ra nghi hoặc của Lâm Thành, lão nhân gật gật đầu nói, có thể uống một chút. Những máu tươi đó tuy rằng đã lấy ra một đoạn thời gian rất dài, nhưng ngọn núi này có thể đem máu tươi bảo tồn thực tốt, một chút đều không có biến chất. Ngươi yên tâm uống đi, nếu không ta cũng sẽ không lựa chọn máu tươi đặt ở bên trong đỉnh núi này. Vậy thì ta đây liền không khách khí. Thời lão nhân đáp ứng, Lâm Thành gấp không chờ nổi đi vào bên cạnh hồ máu, cúi xuống thân mình, bắt đầu từng ngụm uống máu tươi. Quả nhiên cùng với lão nhân nói giống nhau, máu tươi đặt ở bên trong đỉnh núi này, hương vị một chút đều không có thay đổi, càng không có hư hỏng, năng lượng ẩn chứa trong máu tươi vẫn như cũ là dư thừa như thế. Không thể không cảm thán chỗ thần kỳ của thiên nhiên. Lâm Thành cúi người ở bên cạnh hồ máu, giống như uống nước, đại lượng máu tươi hướng đến bên trong miệng của Lâm Thành điên cuồng trôi đến. Hồ máu kích động, thậm chí xuất hiện một cái lốc xoáy lớn bằng nắm tay. Ở trên người Lâm Thành, một cỗ thi khí nồng đậm đột nhiên dâng lên mà ra, quay chung quanh thân thể, nhìn qua làm cho người ta sợ hãi dị thường. Đủ rồi, dừng lại. Thấy một màn như vậy, lão nhân nhanh chóng gọi Lâm Thành lại. Hắn chỉ mang Lâm Thành tới giải khát, không nghĩ tới Lâm Thành hút máu khủng bố như thế. Ngắn ngủi thời gian 10 mấy giây, ít nhất đã uống vào của hắn 10 mấy thùng máu tươi. Tốc độ này, lão nhân nhìn xem đều cảm thấy kinh hãi. Nếu còn tiếp tục như vậy, đến lúc đó Lâm Thành đều sẽ đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Bản lĩnh của Lâm Thành rất mạnh, điểm này hắn biết. Và nhất tới Mao Cương hậu kỳ rồi, sẽ khống chế không được Lâm Thành. Lâm Thành không chữa bệnh cho cháu hắn, thậm chí còn có chủ ý với máu tươi của hắn. Đến lúc đó, muốn ngăn cản đều ngăn cản không được. Trước khi không có chữa khỏi bệnh cho cháu của hắn, hắn tuyệt đối không thể làm Lâm Thành đột phá. Lâm Thành đang uống máu tươi liền ngừng lại, đứng dậy xoa xoa miệng. Hiện tại hắn không có biện pháp chống lại lão nhân. Nếu không phải lão nhân có việc nhờ cậy hắn, phòng trường hiện tại đều đã đem hắn luyện chế thành con rối cương thi. Máu tươi người cũng thấy rồi, nếu có thể trị liệu tốt cho cháu ta, những máu tươi đó đều là của ngươi. Chỉ không hết, kết cục ngươi hẳn là đã biết. Lão nhân đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, thường phát rõ ràng, điểm này lão nhân biết đến. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Lâm Thành nghiêm túc, cẩn thận chữa bệnh cho cháu hắn. Ta đã nói, bệnh của cháu ngươi thực phiền toái, bất quá ngươi cũng phải phát ra lời thề độc, và nhất ta chữa khỏi cho cháu ngươi, ngươi không những không cho ta máu tươi, còn muốn đem ta luyện chế thành con rối thì phải làm sao bây giờ? Được, Cao Xuyên ta lại lần nữa thề, nếu Cương Thi Vương Lâm Thành có thể trị tốt cho cháu của ta, ta nhất định buông tha cho hắn, còn đem toàn bộ máu tươi ở nơi này dâng lên. Cuộc đời này không hề cùng Cương Thi Vương Lâm Thành đối địch. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, vĩnh thế không được siêu sinh. Lão nhân vươn tay phải, đặc biệt trịnh trọng phát ra lời thề. Hiện tại được rồi chứ? Có thể bắt đầu chữa bệnh cho cháu ta chưa? Có thể. Chờ lát nữa ngươi trở về chuẩn bị cho ta một cái lù nước to, sau đó ta sẽ đem dược liệu cần nói cho ngươi, giữ lại liền giao cho ta là được. Lâm Thành gật gật đầu nói. Hiện tại lão nhân đã phát ra thể độc, không sợ gia hỏa này nói chuyện không tính toán gì hết, liền chờ chữa khỏi cho cháu của hắn. Đến lúc đó tất cả máu tươi ở nơi này đều là của hắn. Nhiều máu tươi như vậy, đột phá đến phi cương cũng không phải là nằm mơ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.